ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, đơn đấu. Như ngươi mong muốn, Diêm Ngũ cố giả bộ bình tĩnh, toàn thân tản ra hắn rất mạnh, chớ chọc khí tức của hắn. Uy nghiêm hùng vĩ thanh âm trong phòng vang lên, ta chính là âm phủ quỷ vương, các ngươi phàm nhân, còn không cúi đầu quỳ lại, quy thuận bản vương. Ngươi đem thu hoạch được trong nhân thế hết thảy thứ ngươi muốn. Tiền tài, vinh quang, quyền lợi, bất kỳ cái gì ngươi nghĩ đến. Thế giới này tồn tại đồ vật, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Còn chứa đâu? Sở Bắc một nhãn liền nhìn ra. Cái này cái gọi là quỷ vương Diêm Ngũ hổ giấy thân phận. Trong lòng cười lạnh, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả cao đâu. Thế nhưng là những vật này, ta tất cả đều có a. Nói đến đây, hắn trong lúc lơ đãng đưa tay, lộ ra tay trên cổ tay một khối chiếu lấp lánh hoàng kim Rolex. Không cẩn thận trong ngực sờ mó. Ai, làm sao cảm giác toàn thân chợt nhẹ. A, nguyên lai là ta cái kia một tòa nhà lầu giấy tờ bất động sản rơi trên mặt đất. Trọn vẹn 10 cân, kẻ có tiền phiền não thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên. Diêm Ngũ lại là một cái đáng chết chó nhà giàu. Có tiền không nổi a. Có tiền ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nó thanh âm yếu ớt. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi liền không có ích lợi gì, tiền thực hiện không được nguyện vọng sao? Tiền thực hiện không được nguyện vọng. Sở Bắc như có điều suy nghĩ. Hai mắt đột nhiên biến thương cảm. Đã từng, có một phần chân thành tha thiết tình yêu bày ở trước mặt của ta. Nhưng ta không có tiền. Bây giờ ta có tiền, cho nên, chấm ngoặc kép, có hy vọng. Diêm Ngũ trước mắt lập tức sáng lên. Có dục vọng tốt, có dục vọng liền có nhược điểm, có nhược điểm liền có thể lợi dụng. Biết nhược điểm, vậy hắn còn không đem đối phương nắm gắt gao. Cho nên ngươi có thể mặc trang phục hầu gái ở trước mặt ta nhảy con thỏ nhỏ sao? Sở Bắc mong đợi nhìn về phía Diêm Ngũ, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt trần có thể thấy. Diêm Ngũ nụ cười trên mặt thu liễm, biến xanh xám, nhìn trước mắt cái này chững chạc đàng hoàng ở trước mặt hắn nói hưu nói vượn vô sỉ nhân loại. Hắn nổi giận, sâu kiến ngu xuẩn nhân loại, ngươi là đang gây hấn với bản vương sao? Vương, Sở Bắc bĩu môi khinh thường, chỉ bên cạnh thân chùm tua đỏ đại đao. Ngươi biết đây là ý gì sao? Ngươi là muốn nói thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Diêm Ngũ cưỡng chế phẫn nộ, lại nói, cái kia ngươi cũng đã biết, quỷ vương giận dữ thay 500 vạn. Diêm Ngũ mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, quỷ trong mắt vừa đúng hiện ra vô tận sát cơ, phối hợp với hắn cái này một thân quỷ khí trùng thiên. Còn thật sự có như vậy mấy phần cảm giác áp bách. Nhân loại ngu xuẩn, chắc hẳn nhìn thấy bản vương như vậy tư thế, nội tâm của ngươi đã sớm bị kinh hãi, không thể phục thêm. Thấp thỏm lo âu, suy tư như thế nào cầu nguyện bản vương tha thứ đi. Diêm Ngũ khóe miệng lướt đi một tia cười lạnh, ngữ khí chậm dần, ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Bản vương ngược lại cũng không phải cái gì không thông tình đạt lý quỷ. Ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, hữu tâm vun trồng, không bằng bái nhập dưới trướng của ta. Hà! Ngươi đang làm gì? Diêm Vương hoảng sợ nhìn xem Sở Bắc dẫn theo đại đao Soichi từng bước hướng về. Hắn đi tới, bi lại một đống lớn. Không biết ngươi đang nói cái gì? Ta vừa rồi có ý tứ là muốn nói cho ngươi. Sở Bắc thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau xuất hiện, lại nhưng đã là ở bên người hắn. Quản ngươi cái gì lệ quỷ? Còn là quỷ vương. Ra một đao hạ xuống ngươi liền phải ngao ngao gọi. Đây là quy tắc, vừa dứt lời, một thanh lóe ra lôi quang chùm tua đỏ đại đao liền đã từ xa tới gần cấp tốc trong mắt hắn phóng đại. Bành, bị chùm tua đỏ đại đao bổ trúng. Diêm Ngũ thân hình dây lát nhanh nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ. Hà, cháu trai này còn có ngón này. Gặp Diêm Ngũ thân ảnh lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại gian phòng. Sở Bắc trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, ghê tởm nhân loại. cũng dám đối bản vương xuất thủ. Đây là ta cuối cùng đưa cho ngươi một cái cơ hội. Nếu không, chấm ngoặc kép, bành, hừ, đã ngươi như thế không biết điều. Cái kia cũng không nên trách ta lòng dạ độc ác. Ta sẽ tra tấn ngươi linh. Chấm ngoặc kép, bành, đủ rồi. Ngươi còn giảng hay không võ đức? Có thể hay không để cho bản vương nói hết lời? Bản vương nắm đấm cũng không phải bông vải. Chấm ngoặc kép, Sở Bắc lần nữa vung đao. Không có cái gì là một đao chuyện không giải quyết được. Nếu có vậy liền tiếp tục chặt. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi cái này khu khu phàm nhân thân thể. Cũng nghĩ làm bị thương bản vương. Thật sự là trượt thiên hạ chi lớn. Chấm ngoặc kép, vừa mới xuất hiện Diêm Ngũ lời còn chưa nói hết. Liền phát hiện trước mắt Sở Bắc thân ảnh lại biến mất không còn. Quay đầu lại, một thanh quen thuộc chùm tua đỏ đại đao chạm mặt tới. Quả nhiên, ta liền biết, Diêm Ngũ mặt không biểu tình. Bành, hắn lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ. Mẹ nó, đánh không lại, lão tử còn không thể chạy. Lần nữa phục sinh quỷ vương Diêm Ngũ co cẳng phi nước đại. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh nhân loại. Xin nhờ, mặc dù thực lực của hắn còn không có khôi phục, nhưng là hắn cái này một thân khí thế. Đây chính là thỏa thỏa quỷ vương. Ngươi không sợ còn chưa tính. Chỉ ít không nên đem ta hành hung a. Bệnh tâm thần a. Quỷ vương không sĩ diện sao? Quỷ vương Diêm Ngũ trong lòng biệt khuất. Hắn vốn là nghĩ đến lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù thực lực còn không có khôi phục, nhưng nương tựa theo khí thế, dọa lùi một cái tiểu nhân loại đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ai biết cái này nhân loại lại dũng mãnh đến loại tình trạng này. Biết rất rõ ràng hắn là quỷ vương, thế mà còn dám ra tay. Hơn nữa còn đạp mã đuổi theo hắn đánh. Hắn hiện tại phục sinh thủ đoạn có thể cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới. Mỗi phục sinh một lần tiêu hao đều là linh hồn của hắn bản nguyên. Dù chết nhiều mấy lần, chỉ sợ ngay cả hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng sẽ rơi xuống. Loại cảm giác này, không hiểu để hắn nhớ tới 5 năm trước nam nhân kia. Đáng tiếc, cùng thần đối kháng chung quy là ngu xuẩn. Lòng người khó lường, hắn vẫn là ngã xuống dưới tay mình trong tay. Mà bây giờ, những người này trở thành bọn hắn âm phủ trung thành nhất chân chó. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện vui. Cái này quỷ vương trên mặt bắt đầu lộ ra cười ngây ngô. Xoẹt, chính vui vẻ đâu. Trên mông đột nhiên đau xót. Diêm Ngũ quay đầu, sắc mặt đại biến. Thao, người dùng đao liền hảo hảo dùng. Đừng đạp mã loạn đâm được không? Hà, nào đó hung tàn ác ôn nghe được Diêm Ngũ miệng thối. Biểu thị bất mãn hết sức. Làm sao vậy? Nói không chừng ngươi rồi. Diêm Ngũ mặt mũi tràn đầy lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Này nhân loại đánh tới đánh lui chính là cầm một cây đại đao ở nơi đó chém loạn. Điểm ấy thống khổ hắn sớm đã thành thói quen. Không phải liền là ỷ vào một thanh sẽ phát điện đại đao diễu võ dương oai sao? Có bản lĩnh, người buông xuống đại đao. Cùng ta đơn đấu a. Nghe được Diêm Ngũ, chính tụ tập ở ngoài cửa vây xem chuyện lạ hội chúng quỷ lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Diêm Ngũ thấy một lần, bĩu môi khinh thường, bắt đầu quở trách, cần thiết hay không? Một nhân loại, để các ngươi sợ thành dạng này. Thật sự là mất hết chúng ta quỷ loại mặt. Ta Diêm Ngũ lấy quỷ vương chi danh, đem các ngươi đang ngồi toàn bộ, hết thảy khai trừ quỷ tịch. Không tệ, rất có tinh thần. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Lôi đình nhã tháp Louis, ngươi đem đại biểu thế gian chính nghĩa lực lượng, áo giáp hợp thể. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, sở lấy trên lưng cũng không tồn tại áo giáp biến thân khí. Chói mắt lôi quang chợt hiện, tại Diêm Ngũ trong ánh mắt đờ đẫn, một cỗ như sấm kiếp kinh khủng uy áp đem hắn bao phủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,